Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 102, Góc Truyện Audio.com. Chương 102, tiếng chim trống khởi. Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt ra, nàng này lúc thân ở màu đỏ thẫm kiệu hoa trung, mặc trên người mang nặng nề hoa lệ mũ phượng khăn quàng vai, trên đầu che khăn voan đỏ. Này là, thời cổ hôn lễ, Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu dung hợp cái này thân thể ký ức. Nguyên chủ là Trần Quốc Trường công chúa, phong hào Thái An công chúa. Mẫu phi ở nguyên chủ thất tuổi thời điểm bệnh qua đời, liên tục bị hoàng hậu dưỡng ở bên người, mặc dù không thể nói có nhiều được sủng ái, nhưng là ở trong thâm cung bình an lớn lên. Về sau, hạ quốc đến sai bảo đến đây cầu hôn, cũng ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Vui khi việc thành, Trần Quốc quốc quân lập tức đem chính mình mới vừa cập kê nữ nhi đưa đi hạ quốc hòa thân, này mới có tỉnh lại chứng kiến này một màn. Cùng nguyên chủ ký ức dung hợp sau đó, liên tục quấy nhiễu Trần Nhữ Tâm đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều, cái loại đó đến từ chính linh hồn như tê liệt đau đớn không lại tựa như khi đó như vậy làm cho nàng không thể động đậy. Đúng lúc này, ký chủ, ngài hiện tại chính đi hạ quốc hòa thân trên đường. Hệ thống lời nói ở nàng trong biển ý thức vang lên. Bởi vì ngài thần hồn không yên, không thể thừa nhận tài liệu băng truyền đến chấn động, ta đành phải viết xuống đến. Hệ thống tiếng nói rơi, ở Trần Nhữ Tâm trước mặt, một trang giấy lảo đảo rơi ở trước mặt nàng, cách khăn voan đỏ, Trần Nhữ Tâm đưa tay ra tiếp thu. Giấy không có sức nặng, Trần Nhữ Tâm mở ra bắt đầu thượng khăn voan đỏ, bắt đầu hiểu rõ cái này thế giới nhiệm vụ tin tức. Này mảnh thổ địa có ngũ quốc gia, phân biệt là Ngụy quốc, Trần quốc, Hạ quốc, Vu Mạn quốc cùng trói buộc Anh quốc. Này ngũ quốc gia lẫn nhau định ra cân bằng, lúc có ma sát lại không đại chiến tranh phát sinh. Trong đó, Càng quốc ở vào Đại Mạc, chỗ đó dân phong hung hãn, quốc quân tài đức sáng suốt. Ngụy, Trần, Hạ tam quốc chỗ Trung Nguyên, tập tục gần, trong đó lấy Hạ quốc kinh tế cường đại nhất. Mà trói buộc Anh quốc là ở vào trên hải đảo, chỗ đó chướng khí vờn quanh, người bình thường căn bản vô pháp đi. Ngũ quốc Trung, Hạ quốc cũng tối là dã tâm bừng bừng, vẫn muốn hoàn thành đại nhất thống. Không biết sao có dạng này ý tưởng, chẳng hề chỉ có Hạ quốc quốc quân, chỉ là hiện thời Trung Nguyên tạo thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau, ai cũng sẽ không dễ dàng đánh vỡ cái này cân bằng, để cho người khác đến ngư ông thủ lợi. Cái này thế giới số mệnh tử đúng là Hạ quốc thái tử Hạ Hầu rõ rệt, cũng chính là này một lần nguyên chủ hòa thân đối tượng. Chỉ là nguyên chủ chỉ riêng làm hòa thân đối tượng, cho nên kết cục nhất định trở thành chính trị sân khấu thượng vật hy sinh. Hạ Hầu rõ rệt trong nội tâm sớm có yêu tha thiết nhân, đó chính là Hạ quốc thừa tướng nữ Liễu Huyền Dung, cũng là cái này thế giới một vị khác số mệnh tử. Hạ Hầu rõ rệt đón dâu nguyên chủ ý nghĩa không rõ, nói là vì củng cố chính mình địa vị, tựa hồ cũng không hẳn vậy. Hắn hiện thời là cao quý thái tử, bên cạnh đã có một cái chắc phi Liễu Huyền Dung, hiện thời đón dâu nước khác công chúa, này điểm khiến người ta thấy không rõ ý đồ. Nhưng những chuyện này cũng không quan trọng, Trần Nhữ Tâm ánh mắt rơi trên giấy loáng thoáng màu vàng kim văn tự thường. Hệ thống ngữ văn cũng không biết là lão sư nào dạy, lời nói lúc nào cũng nói không đến trọng điểm liền thôi, nói nhảm liên thiên còn chiếm cứ không ít vị trí. Góc Truyện Audio.com. Trần Nhữ Tâm tiếp theo nhìn xuống, nguyên chủ gả vào Hạ quốc cầm trong tay Đông Cung ấn tín, cùng thái tử Hạ Hầu rõ rệt trong lúc đó cầm sắt hòa minh, ghen chết người khác. Hoàn toàn không giống một cái hòa thân công chúa. Chỉ là, sự tình cũng không có như vậy đơn giản. Ở nguyên chủ gà cho Hạ Hầu rõ rệt năm thứ hai mùa xuân, lấy Hạ Hầu rõ rệt cầm đầu, hướng Trần Quốc phát động xâm lấn. Trần Quốc quốc quân bị đánh trở tay không kịp, mà Hạ quốc này bên cạnh vì lần này chiến tranh đã chuẩn bị 2 năm, thế như trẻ tre, rất nhanh liền đánh vào thủ đô. Cặp đại thế đã mất, Trần Quốc quốc quân dẫn đầu tất cả dân chúng đầu hàng, để đổi lấy nhất đường sinh cơ. Cũng chính là khi đó, nguyên chủ thái tử phi phong hào bị phế, địa vị liền bình thường tỳ nữ cũng không bằng, cuối cùng thắt cổ tự tử bỏ mình, cũng có người hoài nghi là mưu hại, nhưng không ai hội thật sự để ý một cái vong quốc công chúa chết sống. Đông cung hậu viện không thể không chủ, Liễu Huyền Dung từ chắc phi thăng đến chính phi, hết thảy quá độ đặc biệt tự nhiên, giống như là trước đó diễn tập qua giống nhau. Nhưng mà cũng là khi đó khởi, từ trước đến nay không hỏi chính sự Hạ quốc quốc sư Vân Hề xuất hiện ở trong triều đình. Lần lượt phế thái tử, phiên vương khởi binh, quốc trung nội loạn khởi, chỉ là này sau lưng hết thảy, đều có Vân Hề tay ở trong đó. Vân Hề này nhân tựa như cái này thế giới bắc, hai cái số mệnh tử số mệnh cũng nhận được ảnh hưởng, cuối cùng Hạ Hầu rõ rệt chết ở Vân Hề trong tay, ngũ mã phân thây, chết kiểu này rất là tàn nhẫn. Hạ Hầu rõ rệt thân vi quốc quân trường tử, lại được đến dạng này kết cục bản không nên. Có thể kết cục chính là như vậy, mất đi số mệnh tử thế giới như thế nào có thể tiếp tục vận chuyển. Các loại thiên tai theo nhau mà đến, cái này thế giới cũng không ngoài dự tính đi hướng về phía diệt vong. Trần Nhữ Tâm khẽ nhăn mi, cái này hết thảy xem ra tựa hồ, cùng nguyên chủ không quan hệ, mới không phải không quan hệ đâu. Hệ thống dứt lời kia giấy phát ra nhàn nhạt vầng sáng, tự lại đổi một vòng. Nguyên lai, nguyên chủ phụ hoàng Trần Quốc Quốc Quân từng trong bóng tối phái người diệt Vân Hề toàn tộc. Mà Vân Hề ở diệt tộc thời khắc bị tộc trưởng đưa cách sơn cốc, sau lại bị nô lệ buôn lậu bắt lấy, trên người bị đánh lên nô lệ lạc ấn, có lẽ là bởi vì bản thân tướng mạo không tầm thường, sau bị nhân giá cao mua. Nguyên chủ lần đầu nhìn thấy Vân Hề là ở cùng trong cung ma ma hồi cung trên đường, lúc đó nguyên chủ bất quá 9 tuổi. Ngày đó, chính trực đông chí, trời mưa cực kỳ đại. Ma ma, phía trước là không phải là có một người. Công chúa, ngài không nên xuống, bên ngoài lãnh, lão nô này liền qua đi xem một chút. Công chúa, ngài cẩn thận dưới chân. Khi đó Vân Hề mình đầy thương tích áo rách quần manh, thân thể gầy đáng sợ như nhất con chuột nhỏ. Nguyên chủ từ nhỏ trong vương cung lớn lên, chưa từng thấy qua dạng này tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút ít bị sợ đến, có thể nàng cũng không có lui bước. Vì, ngươi còn sống sao? Nàng ngồi xổm trước người hắn, sở trường chỉ chọc chọc hắn lạnh như băng, vô cùng bẩn thỉu gò má. Kia song ảm đạm con ngươi chiếu đến nàng bộ dáng, không nhúc nhích. Cầm lấy cái ô đuổi lại đây ma ma vội hỏi, công chúa ngài cành vàng lá ngọc đừng làm dơ chính mình tay. Góc chuyện audio.com Nguyên chủ trong lúc vô tình chứng kiến bên hông hắn nô lệ ấn ký tựa hồ minh bạch cái gì, như không có việc gì đứng người lên, phân phó nói. Ma ma, hắn xem ra mau tử ta nhóm mang lên hắn đi. Người này lai lịch không rõ, nếu như dắp tâm hại người ta nên như thế nào cùng nương nương dặn dò. Ma ma không chút nào nhả ra, công chúa ngài về trước trong xe ngựa, bên ngoài lãnh, ngài đừng bị lạnh. Này nhân liền giao cho lão nô xử lý tốt không? Ma ma, bổn công chúa lời nói ngươi muốn phản kháng không thành. Còn nhỏ tuổi, hoàng thất uy nghi lại làm cho nhân không dám không nghe theo. Một khắc kia theo hành thị vệ cùng bọn ma ma phịch quỷ ở 9 tuổi tiểu nữ hài nhi trước mặt chán chống đỡ ở lạnh như băng lầy lội chung. Lão nô không dám thỉnh công chúa thứ tội, đều đừng quỳ, đứng lên đi còn nhớ đem này nhân mang lên. Là công chúa, vì vậy quanh quẩn ở quỷ môn quan Vân Hề được cứu trợ. Hắn nhưng cũng bởi vì này bệnh căn không dứt mỗi đến thời tiết trở nên lạnh thời điểm tổng hội ho khan, giống như là muốn đem phổi cấp ho ra đến giống nhau. Này là nói sau, nhận được tin tức hoàng hậu phái bên cạnh nhân truyền đạt khẩu dụ, Vân Hề tự nhiên không thể nào đi theo nguyên chủ tiến cung, cho nên lưu lại. Ở công chúa hồi cung sau, Vân Hề bị hoàng hậu nhân trong bóng tối hạ sát thủ, lại bị nhất người thần bí cứu đi. Người bí ẩn là Hạ Quốc Tử Vi cung chủ nhân, cũng là Hạ Quốc nhiều lần đảm nhiệm quốc sư. Mà Vân Hề thành quốc sư đệ tử thân truyền cũng là duy nhất đệ tử. Nhiều năm sau, Vân Hề trấn giữ Tử Vi cung, trở thành Hạ Quốc tân nhiệm quốc sư. Tử Vi cung ở Hạ Quốc trong hoàng thất địa vị cao cả cũng rất ít can thiệp chính sự, chỉ có ở Hạ Quốc tân hoàng đăng cơ cùng nguy nan thời khắc mới sẽ ra mặt. Nhưng Vân Hề lại đánh vỡ cái này quy tắc cũng làm cho cái này thế giới hủy diệt. Này tựa hồ, như cũ cùng nguyên chủ không có gì quá lớn quan hệ. Mặc dù nguyên chủ khi còn bé gặp qua hắn, có thể nguyên chủ liền đối phương tên cũng không biết, nếu không phải hệ thống cấp tài liệu Trần Nhữ Tâm cũng không sẽ theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm ra này mơ hồ đoạn ngắn. Có thể bất kể như thế nào, nàng bây giờ còn là muốn gả cho cái này thế giới nam chủ Hạ Hầu rõ rệt làm thái tử phi, sau đó liên tục thân ở Đông Cung Hậu Viện cùng Tử Vi cung nhân cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì tiếp xúc. Lẽ nào, muốn nàng ở trên điểm mấu chốt này lựa chọn đào hôn? Không, không thể được. Không nói trước này có khả năng sớm gây ra hai nước trong lúc đó chiến tranh, liền nàng chính mình có thể hay không trốn ra ngoài đều là cái vấn đề. Cái này thân thể sống an nhàn sung sướng, thêm nàng ý thức hiện tại mặc dù sẽ không theo thượng một cái thế giới như vậy đau đớn khó nhịn nhưng cũng không cách nào phát huy trước kia 1/10 thực lực. Không bằng tạm thời thuận theo tự nhiên xem trước một chút đi. Nếu có thể sớm đi nhìn thấy cái này thế giới nhiệm vụ đối tượng liền tốt lắm. Đầu ngón tay đó cũng không tồn tại giấy ở Trần Nhữ Tâm sau khi xem xong, liền biến mất. Ký chủ, ngài mau đắp lên khăn voan đỏ, có nhân đến. Hệ thống dứt lời Trần Nhữ Tâm đem khăn voan một lần nữa đắp lên. Tiếp theo, liền truyền đến thanh âm của một phụ nhân. Công chúa, đêm nay ta nhóm ở chỗ này nghỉ ngơi, lão nô đỡ ngài xuống. Xem kia chỉ bảo dưỡng thỏa đáng tay, Trần Nhữ Tâm đem chính mình tay đưa tới. Đến hành cung dùng cơm xong thực sau, Trần Nhữ Tâm bị mang tới tẩm điện. Góc chuyện audio.com, trong phòng, trừ ra ma ma, còn có hai cái của hồi môn cung nữ. Công chúa, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Từ nhỏ hầu hạ nguyên chủ ma ma thay Trần Nhữ Tâm đem trên người nặng nề màu đầu gỡ xuống. Sáng mai ta nhóm liền phải ly khai Trần Quốc lãnh thổ một nước, nghe nói Hạ Quốc Thái tử là cái phong phú tuấn giật nhân vật, lấy công chúa ngài dung mạo thân phận, đó là trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi. Cái nào hòa thân công chúa sẽ có rất tốt kết cục. Huống chi, Hạ Hầu rõ rệt trong nội tâm sớm có chỗ yêu, nếu như Trần Nhữ Tâm không có đoán sai, Hạ Hầu rõ rệt mục đích hẳn là thuận Hạ Quốc Hoàng đế tâm ý lấy hòa thân đến mê hoặc Trần Quốc quốc quân thủ đoạn mà thôi. Ma ma này lời nói, bất quá là đang an ủi một đường trầm mặc hậm hực nguyên chủ. Trần Nhữ Tâm đầu cụp xuống, suy nghĩ nhiệm vụ của lần này đến tột cùng muốn như thế nào vào tay mới tốt. Một bên, ma ma lại tiếp theo nói. Nghe nói Hạ Quốc Thái tử đã tại bên cạnh chờ ngài, ước chừng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy này vị điện hạ. Trần Nhữ Tâm không đếm xỉa tới gật đầu đáp, ân, mà đem rót hảo bình nước nóng nhét vào trong đệm chăn, sau đó đem ánh nến dập tắt chỉ còn lại một chiếc. Công chúa ngài nên nghỉ ngơi. Ban đêm, Trần Nhữ Tâm ở cung nữ hầu hạ hạ sớm một chút chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, bên hông bị một đôi mạnh mẽ tay ôm lấy, trong thoáng chốc nàng tựa hồ nghe thấy được nhàn nhạt hoa sen khổ mùi thơm. Có nhân, không phải là cung nữ. Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, vẫn còn thấy không rõ bóng người. Chỉ cảm thấy kia nhân thủ chỉ ở trên người mình không biết kia ra nhẹ nhẹ một chút. Làm càn, ngươi, là ai? Dãy dụa vô dụng, Trần Nhữ Tâm ý thức rất nhanh đọa vào trong bóng đêm. Chương 103. Bên tai, hình như có róc rách tiếng nước chảy. Trần Nhữ Tâm ý thức hỗn hỗn độn độn, nửa mê nửa tỉnh, thật giống như thân đang ở trong mộng, lại rõ ràng có thể cảm giác được giữa rừng núi lá trúc mùi thơm ngát. Gió phất qua rừng trúc mơ hồ truyền đến đàn cổ thản nhiên, thanh âm trầm thấp làm cho nàng có một cái chớp mắt phân không rõ thực tế cùng trong mơ. Sư phụ, đồ nhi khẩn cầu ngài cứu cứu nàng. Nhất tiếng thở thật là dài. Nàng hồn phách không hoàn toàn, vi sư bất lực. Là ai đang nói chuyện? Trần Nhữ Tâm muốn nghe rõ, rất hốt hoảng chỉ mơ hồ nghe được tiếng người, vô pháp phân biệt rõ lời kia chung nội dung. Ngươi làm cái gì vậy? Đồ nhi tự biết cô phụ sư phụ kỳ vọng, có thể nàng từng là đồ nhi ân nhân cứu mạng, khẩn cầu sư phụ mượn định hồn vật. Ngươi biết rõ là kiếp số, vì sao còn khăng khăng một mực? Chỉ cần, ta liền, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, là, sư phụ, không biết đi qua bao lâu, những thứ kia thanh âm dần dần đi xa. Trần Nhữ Tâm lông mi khẽ run, mở hai mắt ra, xem phòng bên trong hết thảy, không khỏi có chút ít nghi hoặc. Lẽ nào tối hôm qua hết thảy, là trong mơ sao? Trần Nhữ Tâm ngồi dậy, bên ngoài cung nữ nghe được tiếng vang, đẩy cửa vào. Công chúa ngài tỉnh, chuỗi ngọc trong tay cầm nhất cái lò sưởi tay, đưa tay lò nhét vào Trần Nhữ Tâm trong tay, vừa nói. Hôm nay thay đổi thiên, bên ngoài tuyết rơi, công chúa ngài trước ấm áp tay. Trần Nhữ Tâm đổ không lạnh, phòng bên trong đốt địa long, đem hàn khí xua tan. Trong tay nắm tay lò, Trần Nhữ Tâm lại nghĩ tới tối hôm qua kia nhân, thật chẳng lẽ là chính mình nằm mơ. Ở chuỗi ngọc hầu hạ hạ, Trần Nhữ Tâm từ trên giường lên. Góc truyện audio.com. Này lúc truyền đến một trận thanh thúy đinh đinh đang đang tiếng vang, Trần Nhữ Tâm cũng hơi ngẩn ra, nhìn mình trên mắt cá chân kia mỗi cái một chuỗi tiểu kim chuông, tối hôm qua phát sinh. Không phải là mộng, công chúa, ngài muốn hiện tại dùng đồ ăn sáng sao? Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm tiếp tục xem chính mình trên mắt cá chân này nọ. Chuỗi ngọc cầm cây kéo đến, chuỗi ngọc đem đồ ăn sáng mang lên, nghe được phân phó, rất nhanh cầm đem cây kéo lại đây. Công chúa ngài là nghĩ cắt cái gì? Chuỗi ngọc cũng không dám trực tiếp đem cây kéo cho nàng. Này loại sự nhượng nô tỳ đến làm đi. Trần Nhữ Tâm đem làn váy khẽ nhắc tới, lộ ra trên mắt cá chân màu đỏ sợi dây thừng buộc lên kim lục lạc. Chuỗi ngọc có chút ít kinh ngạc, này kim linh nhi không phải là công chúa ngài trói vào sao? Trần Nhữ Tâm không trả lời. Chuỗi ngọc dè dặt hướng về kia màu đỏ sợi dây thừng cắt đi xuống, phí nửa ngày, phát hiện vô luận như thế nào đều bỏ không xong. Công chúa xin thứ tội, là nô tỳ bất lực. Cây kéo cấp bản cung, Trần Nhữ Tâm cắt đứt nàng lời nói, chuỗi ngọc nơm nớp lo sợ nhìn mình chủ tử, đem cây kéo dâng lên. Trần Nhữ Tâm tiếp nhận cây kéo, đối kia chuỗi kim linh nhi dây đỏ cắt xong, một hồi lâu, mới dừng tay. Này sợi dây thừng cũng không biết là cái gì chế thành, căn bản vô pháp xén. Nàng hiện tại thân là công chúa, trên người nếu như mang này loại không rõ lai lịch này nọ, nếu như là nhằm vào nàng vẫn còn hảo, chỉ sợ cất giấu cái gì khác này nọ nhằm vào Hạ Quốc Thái tử. Đến thời điểm chỉ làm cho nàng nhiệm vụ thêm phiền, có thể trước mắt vô pháp gạt bỏ, Trần Nhữ Tâm đành phải tạm thời buông tha cho. Này lúc ma ma vào, đột nhiên mắt thấy đến Trần Nhữ Tâm trong tay cây kéo, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Công chúa ngài làm cái gì vậy? Vô sự, Trần Nhữ Tâm cầm trong tay cây kéo đưa cho một bên quỳ trên mặt đất chuỗi ngọc. Người đi xuống đi, là, Chuỗi Ngọc lui ra, nhìn vẻ mặt căng thẳng ma ma Trần Nhữ Tâm chậm rãi lên tiếng. Ma ma chuyện gì tìm bản cung? Ma ma quỳ xuống, khẩn thiết nói ra. Công chúa, hoàng hậu nương nương bất kể như thế nào vẫn là đứng ở ngài sau lưng, xin ngài nhất định phải bảo trọng chính mình. Biết rõ ước chừng là kia đem cây kéo duyên cớ Trần Nhữ Tâm có chút ít bất đắc dĩ, trên mặt lại không hiện chỉ nói. Bản cung biết rõ, ngươi đứng lên đi. Ước chừng là dung hợp nguyên chủ ký ức Trần Nhữ Tâm mỗi tiếng nói cử động đều cùng nguyên chủ không có một chút khác nhau, mang hoàng thất uy nghi cùng tôn quý. Ở Trần Nhữ Tâm dùng qua đồ ăn sáng sau, ma ma cho nàng thượng trang, đem khăn voan đỏ đắp lên. Công chúa ta nhóm nên lên đường. Ân, Trần Nhữ Tâm tay khoác lên ma ma trên tay. Rời đi cố thổ sau, chỉ sợ kiếp này đều đem lưu ở hạ quốc. Đối với này tại Trần Nhữ Tâm đến nói không sao cả tại nơi nào, đối với ma ma đến nói, xác thực khó tránh khỏi có chút ít thương cảm. Nàng năm đó bởi vì trường công chúa mà lựa chọn lưu lại, hiện thời cũng sẽ không rời đi công chúa bên cạnh. Chỉ là này chút ít Trần Nhữ Tâm cũng không biết. Ngồi ở trong kiệu Trần Nhữ Tâm dường như còn có thể nghe được trên mắt cá chân Kim Linh Nhi phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, liền là dạng này thanh âm nhượng Trần Nhữ Tâm cảm giác tâm thần yên tĩnh, không tự chủ cũng không có như vậy để ý kia hái không hạ kim lục lạc. Bởi vì còn tại hạ tuyết hành trình thay đổi chậm rất nhiều. Cóc truyện audio.com Trần Nhữ Tâm nhấc lên khăn voan, nhìn qua bên ngoài một mảnh trắng xóa tuyết trong tay lò sưởi xua tan trên người dùng mình. Ở hệ thống miêu tả bên trong, hạ hầu rõ rệt đối Liễu Huyền Dung tình thâm nghĩa trọng, này điểm đối với Trần Nhữ Tâm đến nói, có lẽ cũng coi như chuyện tốt. Dù sao, nàng cũng không muốn cùng nhất người không quen biết động phòng hoa chúc coi như là diễn trò cũng không được. Như vậy nghĩ tới, cỗ kiệu ngừng lại, lập tức nghe được một trận dục ngựa thanh còn có một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Mạt tướng tuần tử tiến, phụng Ngô Hoàng tên, đến đây cấp Thái An công chúa hộ giá. Trần Quốc đến sai bảo tiến lên cùng kia chào. Nguyên lai, hạ quốc thái tử điện hạ tạm thời có sự không có cách nào khác đến đây, tựa hồ là trong nhà có việc gấp. Còn như cái gì sự Trần Nhữ Tâm cũng không thèm để ý, chỉ là đối với này tại Trần Quốc nhân đến nói, khó tránh khỏi có chút ít phẫn uất, lại chỉ có thể nghẹn. Nếu nói là tối nên bất mãn nhân hẳn là bọn họ Thái An công chúa. Này lúc ngồi ở trong kiệu Trần Nhữ Tâm nghe được hạ hầu rõ rệt sẽ không tới sau đó, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn có hào hứng nhìn lên bên ngoài tắm tuyết hồng mai cảnh. Đến ăn chưa thời gian, Chuỗi Ngọc vén rèm lên, đem thức ăn dâng lên. Công chúa, ngài ăn một chút gì đi, bắt lại đi, 1, 2, 3, cách chương.